Xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 187 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Ở bên ngoài chủ điện, Kỳ Linh nhìn thấy Thanh Phạm Tiên Tử. Thanh Phạm Tiên Tử, Kỳ Linh nhìn nàng, vung tay lên một cái, một quả tiên phù bay đi. Thanh Phạm Tiên Tử sững sờ nhìn quả tiên phù ở trước mắt mình. Việc này đã xong, tin rằng Bức Long Đạo Quân sẽ không truy cứu nữa. Bất quá nếu như gặp phải phiền toái, ngươi có thể bóp nát tiên phù, chắc chắn ta sẽ mau chóng chạy đến nơi. Kỳ Linh nói, trong chuyện này quả thực Thanh Phạm Tiên Tử đã có ân với Hỏa Tiên Tử. Được. Nắm tiên phù, Thanh Phạm Tiên Tử khẽ gật gật đầu. Kỳ Linh lập tức bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang bay đi về phía xa xa. Phong cấm đại trận ở trên không trung đã sớm rút lui, rất nhanh Kỳ Linh đã bay đến phía chân trời xa xa, nhanh chóng biến mất ở trong mây mù. Nhìn Kỳ Linh rời đi, Thanh Phạm Tiên Tử lặng lẽ nắm chặt tiên phù thầm nói, vừa rồi nếu như ta yêu cầu đi theo hắn, có lẽ hắn sẽ đồng ý, khi đó có lẽ con đường tu hành của ta sẽ có kết quả khác đi. Đường tu hành vốn là lựa chọn cho chính mình, lựa chọn khác biệt thì cũng có kết quả tương ứng. Đứng ở cửa chủ điện, nhìn Kỳ Linh rời đi, Bức Long Đạo Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó hắn lại nhìn Đông Nguyên giáo chủ ở bên cạnh mình nói, nhanh chóng chuẩn bị đi đi, hôm nay ta sẽ đưa đệ xuất phát, chuẩn bị tiến về Cửu Long Đầu Sơn. Sao, hôm nay đã đi rồi sao? Đông Nguyên giáo chủ có chút chần chờ rồi gật gật đầu, được, đệ sẽ đi chuẩn bị. Nói xong hắn lập tức xoay người rời đi. Tên Bắc Minh này thoạt nhìn cũng không phải là người gian tà gì, vấn đề này có lẽ là sự thật. Bước Long Đạo Quân nhìn bóng lưng huynh đệ mình đi xa, hắn thầm nói, cũng tốt để Hoặc Long đi Cửu Đầu Long Sơn ma luyện tính tình một phen, bất quá đi Cửu Đầu Long Sơn quả thực cũng có một ít nguy hiểm ngẫu nhiên. Được rồi, ta sẽ xin Đạo Quân đi trông coi mỏ khoáng, âm thầm chăm sóc cho đệ ấy. Cửu Đầu Long Sơn có đào khoáng, cũng có người phụ trách trông coi. Loại chuyện trông coi nhàm chán này cơ hồ đều là Hắc Giáp Đạo Quân phụ trách, bởi vì các đạo quân thực lực rất cao đều xông xáo ra bên ngoài, không có ai nguyện ý đi làm chuyện loại này cả. Âm thầm chăm sóc, không để cho đệ ấy biết được. Bức Long Đạo Quân đã đưa ra quyết định. Chuyện Đông Nguyên phân giáo đã xong, Kỳ Linh mang theo Tô Vưu Cơ ngồi phi chu không ngừng mà tiến lên, lại phi hành hơn 5 tháng, rốt cục cũng đã nhìn thấy Thập Nhị Cung ở phía xa xa. Ồ, thật là xinh đẹp. Tô Vưu Cơ ở trên phi chu nhìn ra phía xa, Kỳ Linh cũng nhìn ra phía xa xa. Ở phía chân trời xa xa, mơ hồ có 12 quần cung điện cực lớn lơ lửng ở trên không trung. Ở giữa là một lỗ đen mơ hồ. 12 quần cung điện kia chính là Thập Nhị Cung, thoạt nhìn rất là gần nhau. Thế nhưng trên thực tế, giữa các Thập Nhị Cung với nhau có vô số tầng không gian cách nhau rất là xa. Chỉ là bởi vì Chúa Tể Vĩ Đại đã dùng thủ đoạn rất là cao minh, cho nên mới khiến chúng nó nhìn như tụ tập ở cùng một chỗ, tạo thành đại trận cao cấp nhất ở trong Mang Nghe Quốc. Cho dù Vĩnh Hằng Đế Quân có đến, không có sự cho phép thì căn bản cũng không tiến vào được cánh cửa của Thập Nhị Cung. Đi kiếm cung thôi. Kỳ Linh vừa cười vừa nói. Vào. Phi chu nhanh chóng bay đi về phía kiếm cung ở trong Thập Nhị Cung. Kiếm cung vô cùng to lớn, như một phù đảo cực lớn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Phía trên kiến trúc liên miên, kiếm ý ngút trời, để cho Kỳ Linh cũng âm thầm líu lưỡi. Ở bên ngoài kiếm cung đang có một Hắc Giáp Đạo Quân dò xét. Vị đạo hữu này. Cảm ứng được kiếm cung lệnh bài trên người Kỳ Linh, lập tức một gã Hắc Giáp Đạo Quân bay tới, tương đối khách khí khiêm tốn nói, lần đầu tiên đi tới kiếm cung phải không? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Tại hạ là Phục Đan, ta sẽ dẫn đường cho đạo hữu. Hắc Giáp Đạo Quân rất khách khí, thậm chí tư thái thả vô cùng thấp. Hắn khách khí nhìn Tô Vưu Cơ ở bên cạnh Kỳ Linh. Tô Vưu Cơ rõ ràng không có lệnh bài kiếm cung, bất quá Hắc Giáp Đạo Quân này cũng không nói gì. Tại hạ là Bắc Minh. Kỳ Linh nói. Ồ, Bắc Minh sư đệ mới tới kiếm cung lại có lệnh bài thân phận ở bên người, là đến từ Tinh Thần Đảo phải không? Hắc Giáp Đạo Quân dẫn đường đồng thời bắt chuyện nói. Vâng. Kỳ Linh gật đầu. Có thể từ Tinh Thần Đảo lần nhập kiếm cung ta, sư đệ rất giỏi. Hắc Giáp Đạo Quân cười nói, đang khi nói chuyện cũng đã đi lên một con đường đá rộng chừng ngàn trượng. Con đường này trực tiếp đi thông về phía trước. Ở phía trước là cửa chính của kiếm cung. Ở trên cửa chính cực lớn chính là hai chữ to kiếm cung. Hai chữ kia kiếm ý tung hoành, bao phủ toàn bộ kiếm cung. Về sau, kiếm ý bay thẳng vào không trung, mặc dù tầng tầng lớp lớp thời không cũng không cách nào trở ngại nó. Kỳ Linh nhìn cũng rung động, hai chữ kiếm ý này, đậm đặc kiếm ý, được xưng tụng là đáng sợ nhất hắn đã từng bái qua. Hai chữ này là vị cung chủ thứ nhất của kiếm cung, Phong Tuyết Đế Quân lưu lại. Hắc Giáp Đạo Quân nói, Bạc Minh sư đệ cũng biết quy củ thập nhị cung sáng tạo tân cung chứ? Sao, sáng tạo tân cung ư? Kỳ Linh nghi hoặc, hắn thật không biết. Phục Đan Đạo Quân nói, cực kỳ lâu trước kia, chúa tể sáng lập ra mang nghe quốc này cũng dốc sức tài bồi chỉ điểm những đạo quân, thế nhưng khi đó lại không có thập nhị cung. Dùng chúa tể mà nói, phải có được thực lực địch nổi Vĩnh Hằng Đế Quân mới có thể một mình sáng tạo ra một cung. Phong Tuyết Đế Quân chính là một vị đại năng sớm nhất của mang nghe quốc này. Lúc trước thời điểm hắn vẫn là đạo quân, liền vô cùng kinh diễm, đủ để địch nổi Vĩnh Hằng Đế Quân. Hắn ta liền sáng lập ra kiếm cung, trở thành đời cung chủ thứ nhất. Về sau hắn hợp đạo thành công, trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân. Hai chữ kiếm cung phía trên này cũng là do Phong Tuyết Đế Quân sau khi thành đế quân viết lại. Đế quân từng nói hai chữ này liền lần chứa thành tựu Vĩnh Hằng kiếm đạo của hắn ta. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian trôi qua, hôm nay Mang Nha Quốc đã có thập nhị cung, kể đến sau cũng có tồn tại địch nổi Vĩnh Hằng Đế Quân, thậm chí đạo quân chém giết Vĩnh Hằng Đế Quân cũng có. Thế nhưng thập nhị cung đã hầu như bao gồm phần lớn lộ tuyến tu luyện, cho nên cỡ cực kỳ lâu không có tân cung sáng lập. Tựa như Kỳ Linh, hắn là đi đường kiếm đạo, coi như tương lai trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân cũng thuộc về kiếm cung, tự nhiên không cần lại mở tân cung nữa. Thành tựu Vĩnh Hằng kiếm đạo sao? Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn hai chữ kia, xem thật không hiểu. Một bên Tô Vũ Cơ nhẹ giọng nói thầm, ta cũng xem không hiểu. Kỳ Linh cười cười, kiếm đạo ý cảnh như thế, ở đâu là chúng ta có thể rình mò được? Kém quá xa, có lẽ trở thành tam bộ đạo quân, thậm chí tứ bộ đạo quân mới có thể tìm kiếm một phen ở trong đó. Đàm tiếu một hồi, Kỳ Linh cùng Hắc Giáp Đạo Quân tiếp tục đi tới. Trên đường đá rộng lớn, bắt đầu chứng kiến không ít tu luyện giả, đều là chút ít thế giới cảnh. Liếc mắt nhìn qua, tuy rất ít, nhưng dù sao trên con đường này rất dài, Kỳ Linh xem chừng sợ là có trên vạn người. Vì cái gì? Vì cái gì chứ lại không có thông qua được? Đã 100 hỗn độn kỷ nguyên rồi, đúng là vẫn còn thất bại ư? Một tiếng cười điên cuồng truyền đến, chỉ thấy một tu luyện giả vừa khóc vừa cười, tựa như là điên rồ vậy. Sao? Đây là... Kỳ Linh nghi hoặc. Phục Đan Đạo Quân lắc đầu nói, à, bọn họ đều là chút ít thế giới cảnh, muốn thông qua khảo nghiệm gia nhập kiếm cung của ta. Muốn vào kiếm cung, ngoại trừ như Bắc Minh sư đệ ngươi, bản thân thiên phú cực kỳ kinh người, được chủ động mời gia nhập, bình thường đều cần trải qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn chính là những thế giới cảnh, cả đám ở đây chính là vùi đầu tu luyện, về sau lần lượt nếm thử. Không cần quán bọn hắn làm cái kỳ gió gì, thời gian dài như vậy bọn hắn liền minh bạch mình không có hy vọng, sẽ rời đi thôi. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Con đường vào cung này gọi là Vấn Kiếm Lộ. Phục Đan Đạo Quân nói, những thế giới cảnh từ bên ngoài đến kia, ngoại trừ khảo nghiệm, tối đa là ở trên Vấn Kiếm Lộ, cấm tiến vào khu vực khác của kiếm cung. Dọc theo Vấn Kiếm Lộ hành tẩu, Vấn Kiếm Lộ kéo dài vạn dặm, trên đường đi thấy được đại lượng thế giới cảnh. Những thế giới cảnh kia chứng kiến Kỳ Linh đều khó có thể che giấu hâm mộ. Một Hắc Giáp Đạo Quân cũng khách khí với Kỳ Linh như thế, thậm chí tư thái thả thấp như thế, hiển nhiên là thành viên chính thức của kiếm cung rồi. Bành oanh, xa xa bỗng nhiên tiếng nổ vang lên không ngừng. Kỳ Linh kinh ngạc nhìn phía trước, ồ, đang tỉ thí hay sao? Khi nhìn kỹ lại, ở phía xa đang có một nam tử tóc dài màu đỏ nắm lấy một thanh đại kiếm. Tóc dài màu đỏ của hắn tung bay vô cùng tùy ý, đứng ở đó lần lượt huy kiếm, mà đối thủ của hắn hiện ra sáu tay khống chế chút ít pháp bảo đang điên cuồng tấn công. Nhưng như kiến càng lai cây, không dung chuyển được nam tử tóc đỏ chút nào. Thậm chí nam tử tóc đỏ chém ra một kiếm, không gian tầng tầng chấn động, tựa như âm nhạc xinh đẹp. Đối thủ đã bị đánh lui, tuy mỗi lần đều bị đánh lui nhưng không thương tích gì cả. Kỳ Linh nhìn mà biến sắc, kiếm thuật thật đáng sợ, kiếm thuật như thế tuyệt đối cao hơn mình. Ở trên tinh thần đảo, sợ rằng cũng chỉ có bối tháp lai ách mới cao hơn nam tử này một chút. Ha, là Viêm Cuồng sư huynh đang tỉ thí. Phục Đan Đạo Quân cười nói, Viêm Cuồng sư huynh ư? Kỳ Linh nghi hoặc, ngươi dù gì cũng là một đạo quân, nam tử tóc đỏ kia lại như bức cũng chỉ là thế giới cảnh, ngươi gọi ta là Bắc Minh sư đệ, lại gọi hắn là Viêm Cuồng sư huynh ư? Viêm Cuồng sư huynh là một trong lục đại kiếm quân của kiếm cung ta. Phục Đan Đạo Quân nói, lục đại kiếm quân ư? Hắn là thế giới cảnh mà. Kỳ Linh nghi hoặc. Kiếm cung ta, hôm nay có hơn 100 vị sinh tử đạo quân, thế giới cảnh hơn 200 vị. Phục Đan đạo quân nói, hơn 200 thế giới cảnh này cũng là thời gian dài dằng dặc tích lũy, cùng với một chút ít thế giới cảnh am hiểu kiếm đạo từ các nơi hội tụ đến. Mang Ngạch Quốc tốt xấu gì cũng là thế lực lớn, cao cấp nhất trong đạo minh, hầu như tất cả thế giới cảnh am hiểu kiếm đạo ưu tú nhất mới có thể tiến vào kiếm cung, cũng chỉ có hơn 200 vị. Ở trong hơn 200 vị, người đạt được kiếm tháp thừa nhận mới tính toán là kiếm quân. Phục Đan đạo quân nói, ở trong hơn 200 thế giới cảnh, tổng cộng chỉ có 6 vị kiếm quân. Tuy bọn hắn chỉ là thế giới cảnh, nhưng ở trong kiếm cung lại coi bọn chúng là đạo quân đến để đối đãi, bởi vì bọn họ ở đẳng cấp thế giới cảnh bình thường đều có thể chém giết chút ít nhất bộ đạo quân yếu kém. Sao chém giết nhất bộ đạo quân ư? Kỳ Linh giật mình nhìn về phía nam tử tóc đỏ ở xa xa. Thế giới cảnh chém giết nhất bộ đạo quân ư? Địch nổi cùng chém giết là hoàn toàn bất đồng. Bên trên tinh thần đảo chỉ sợ chỉ có bối tháp Lai Ách ở dưới tình huống hiện lộ chân thân mới có thể làm được. Trong kiếm cung thậm chí có 6 người có thể làm được như vậy. Bọn hắn rất sớm trước kia đã có thể đột phá trở thành sinh tử đạo quân, nhưng bọn hắn lại không đột phá, chỉ để kiếm thuật tiến bộ. Phục Đan đạo quân cảm khái, bọn hắn từng người đều hoàn thiện kiếm thuật, để muốn đặt tới cực hạn hoàn mỹ mà bọn hắn muốn, về sau lại trở thành đạo quân. Dù sao kiếm đạo càng hoàn thiện, trở thành đạo quân cũng càng thêm cao minh. Kỳ Linh gật đầu, như bối tháp Lai Ách cảnh giới thật sự rất cao, cũng không hiển lộ chân thân, vẻn vẹn cầm lấy hai thanh đại chùy liền đè nặng Kỳ Linh đánh. Cảnh giới của hắn cao như vậy, trở thành đạo quân, nhất bộ đạo quân có thể địch nổi tam bộ đạo quân cũng là bình thường. Hiển nhiên 6 vị kiếm quân ưu tú nhất trong kiếm cung cũng là có giá tâm. Hôm nay kiếm thuật của ta còn không đủ trở thành đạo quân, mà vị Viêm Cuồng sư huynh này thật lâu trước kia kiếm thuật đã có thể trở thành đạo quân rồi, hơn nữa vẫn còn đang hoàn thiện tăng lên. Kỳ Linh rất rung động, kiếm thuật cao hơn ta cũng khó trách. Kế tiếp, chỉ thấy ở nơi xa đại kiếm trong tay nam tử tóc đỏ bỗng nhiên hất lên, bành một tiếng, đại kiếm còn chưa đụng phải đối thủ, từng tầng không gian gợn sóng vô tình liền oanh kích lên người đối phương, làm cho đối phương kìm lòng không được bay ngược lại, trọn vẹn bay vài dặm mới ngừng được. Tạ ơn Viêm Cuồng sư huynh đã chỉ điểm. Đối thủ kia cảm kích nói, kỳ thực hắn còn chưa thông qua kiếm công khảo nghiệm, hô một tiếng Viêm Cuồng sư huynh cũng coi như mặt dạn mày dày rồi. Bất quá không chỉ hắn, thế giới cảnh khác đều là như vậy. Mời sư huynh chỉ điểm. Lại một tên thế giới cảnh đi lên, dùng hết các loại thủ đoạn đối phó Viêm Cuồng sư huynh kia. Tiện tay vung ra, đơn giản nghiền ép. Kỳ Linh nhìn mà trong nội tâm sợ hãi thán phục. Như tiền bối chỉ điểm cho vãn bối vậy, rõ ràng đều là thế giới cảnh. Những người dám ở lại đây lần lượt nếm thử khảo nghiệm, thực lực cũng là phi phàm. Rất nhiều không dựa vào vĩnh hằng thần binh cũng miễn cưỡng có thực lực thế giới thần viên mãn, thế nhưng ở trước mặt Viêm Cuồng sư huynh lại vô cùng là yếu ớt đi. Ở trong kiếm cung có vô tận tuế nguyệt tích lũy lại. Một bên Phục Đan đạo quân cười nói, đợi khi tiến vào kiếm cung người cũng có thể được tăng lên, bất quá muốn đặt tới cảnh giới như Viêm Cuồng sư huynh vẫn rất là khó. Hơn 200 vị thế giới cảnh của kiếm cung cũng chỉ có 6 kiếm quân mà thôi. Kỳ Linh mang theo Tô Vô Cơ đi thẳng về phía trước. Phục Đan đạo quân ở bên cạnh giới thiệu. Bành! Nam tử tóc đỏ kia một kiếm đánh bay đối thủ, ánh mắt rơi vào trên người Kỳ Linh. Ánh mắt của hắn sáng lên, cười ha hả nói, sư đệ mới đến nữa. Tại hạ là Bắc Minh, xin bái kiến Viêm Cuồng sư huynh. Kỳ Linh nói, ồ, khó trách, ta đang nghĩ ta ở trong kiếm cung chúng ta đều luận bàn qua không biết bao nhiêu người, lại không biết sư đệ chứ. Nam tử tóc đỏ này cười nói, Bác Minh sư đệ ngươi mới tới, ta sẽ không quấy rầy. Hai ngày nữa ta có thể đi tìm ngươi tỉ thí một chút, đến lúc đó ngươi cũng đừng cự tuyệt. Ồ, sư đệ cầu còn không được. Kỳ Linh cũng khiêm tốn nói, đi thôi, về sau chúng ta lại nói chuyện tiếp vậy. Nam tử tóc đỏ nói. Kỳ Linh gật đầu. Đám người Kỳ Linh tiếp tục đi tới Phục Đan đạo quân thì nhỏ giọng nói, ở trong 6 đại kiếm quân, Viêm Cuồng sư huynh là phóng khoáng, cũng thích tỉ thế với tu luyện giả nhất đấy. Mặc dù đối thủ yếu, hắn cũng không chê, là một người cực kỳ tốt kết giao, so với rất nhiều thế giới cảnh trong kiếm cung của chúng ta dễ tiếp xúc hơn nhiều. Kỳ Linh nở nụ cười, hắn cũng cảm giác được vị Viêm Cuồng sư huynh kia nhiệt tình cùng thản nhiên. Một tên kiếm tu, đặc biệt là có thể tùy thời đột phá đến đạo quân, có thể có cảnh giới như vậy, bất kể là thiện ác

lập tức liền phát hiện ở trong chứa đại lượng tin tức. Hắn tiếp nhận những tin tức này liền hiểu rõ. Ồ, kiếm thuật thật lợi hại. Kỳ Linh có chút giật mình. Đây là một môn kiếm thuật uy lực cực kỳ kinh người, thậm chí không thua gì vô danh kiếm thuật, đáng tiếc lại không trọn vẹn. Kỳ Linh kìm lòng không được xem xét chốc lát, về sau buông quyển ngọc giản này xuống. Sư đệ, đừng nóng vội. Lúc này Phục Đan Đạo Quân mới nói, kiếm thuật ở đây là từ cổ xưa vô tận, có chúa tể để lại, cũng có kiếm cung từ khai sáng cho tới bây giờ, vô tận tuế nguyệt tích lũy, thậm chí 11 cung khác đạt được chút ít kiếm thuật cũng sẽ đưa đến kiếm cung chúng ta. Trải qua tuế nguyệt vô tận, kiếm thuật ở đây trọn vẹn có mấy ngàn vạn cuốn, có thể bày đặt ở đây ít nhất cũng là đạo quân cấp rồi. Sao, mấy ngàn vạn cuốn ư? Kỳ Linh líu lưỡi. Bất quá 99% đều là không trọn vẹn. Phục Đan Đạo Quân nói, những sách trên kệ này đều không trọn vẹn, ngọc giản phía trước nhất thì nguyên vẹn, kiếm thuật đều là từ nhập môn đến cao thâm, ít nhất có thể chậm rãi mà tìm hiểu. Kiếm thuật trên bàn dài kia tổng cộng có hơn 50 vạn cuốn. Mấy vạn cuốn không trọn vẹn ư? Hơn 50 vạn cuốn không trọn vẹn ư? Kiếm thuật ở đây có mạnh có yếu, có chút thậm chí là vĩnh hằng đế quân lưu lại, có chút càng là chúa tể ngẫu nhiên đạt được, uy lực to lớn không thể tưởng tượng. Phục Đan Đạo Quân cười giới thiệu, muốn học những kiếm thuật này có hạn chế gì không? Kỳ Linh lo lắng hỏi. Ồ, không có. Phục Đan Đạo Quân cảm khái nói, chỉ cần là đệ tử của kiếm cung, ở đây bất luận ngọc giản nào cũng có thể tu luyện, mặc cho ngươi lựa chọn. Kỳ Linh sợ hãi thán phục, hành tẩu ở trong tàng thư cổ lâu, nhìn xem vô số ngọc giản bày đặt không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên, ngẫu nhiên lấy ra một cuốn xem xét, mặc dù không trọn vẹn nhưng cũng cực kỳ cao thâm, nếu như đưa đến Vụ Nham Tinh cũng có thể coi là tuyệt học, dù sao có thể đặt ở trong kiếm cung tàng thư cổ lâu ít nhất cũng là đạo quân cấp. Ồ, rất nhiều. Kỳ Linh sợ hãi thán phục, thậm chí Kỳ Linh thấy được một vị ngân sắc đạo quân khoanh chân ngồi ở một chỗ đang yên lặng tìm hiểu một quyển sách kiếm thuật. Ở đây kiếm thuật rất nhiều, đặc biệt là một ít kiếm thuật cao thâm. Phục Đan Đạo Quân nói, ví dụ như kiếm thuật của một vĩnh hằng đế quân, có dùng tế nguyệt dài dằng dặc để đi tìm hiểu thì cũng không tìm hiểu hết được đâu, mà ở trong này kiếm thuật rất nhiều, rất nhiều, không có ai thực sự học xong toàn bộ được, tối đa cũng chỉ nhìn qua hấp thu chút ít kinh nghiệm mà thôi. Kỳ Linh lại sợ hãi thán phục, kiếm đạo của mình chính là từ bản chất xuất phát phân tích vô số kiếm thuật mà ra, ở đây hoàn toàn chính xác xem như là một bảo địa. Tảng thư cổ lâu chỉ là địa phương tương đối tầm thường của kiếm cung chúng ta thôi. Phục Đan Đạo Quân lại cười thần bí nói, trong kiếm cung thậm chí không xếp vào được top 3 đâu. Sao? Kỳ Linh trở lên ngốc trệ. Tảng thư cổ lâu trong Kỳ Linh nghĩ đã là kiếm tu thánh địa rồi, còn xếp không được vào top 3 ư? Đi, ta dẫn ngươi đi một nơi. Phục Đan Đạo Quân nói, ngươi đi liền sẽ biết thôi. Kỳ Linh, Tô Vô Cơ theo sau Phục Đan Đạo Quân ở giữa rừng núi mà phi hành. Trong dãy núi liên miên không ngớt, ngẫu nhiên có thể chứng kiến chút ít động phủ của tu luyện giả. Phục Đan Đạo Quân bỗng nhiên chỉ ra phía xa xa, chỉ vào một sơn cốc. Chỗ đó chính là Thần Binh Cốc, cũng là địa phương cực kỳ trọng yếu của kiếm cung ta. Tầm quan trọng hoàn toàn có thể so sánh với tàng thư cổ lâu. Thần Binh Cốc ư? Kỳ Linh nhìn tới, một bên Tô Vô Cơ thì hiếu kỳ nghe. Những cái này cùng nàng quan hệ không lớn, bất quá cũng coi như mở rộng tầm mắt của mình. Một mắt nhìn qua, trong sân cốc ẩn ẩn có bộ phận kiến trúc hiện ra, còn có bộ phận là xâm nhập đến sâu trong núi lớn. Thần binh cốc cất giấu đại lượng thần binh, pháp bảo và kỳ vật. Phục Đan Đạo Quân nói, thần binh ở đây chủ yếu đều là chút ít thần kiếm, đủ loại kiếm cả, còn có vô số pháp bảo kỳ vật đan dược, chỉ cần là bảo bối đều sẽ đặt ở trong này. Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Linh sáng lên. Bảo bối đều đặt ở bên trong này ư? Tuyết giám đồ quyển phải chăng cũng ở chỗ này? Làm sao mới có thể đạt được bảo bối ở bên trong đây? Kỳ Linh hỏi. Bảo vật của thần binh cốc là kiếm cung trải qua tuế nguyệt vô tận tích lũy được, tự nhiên không có khả năng để cho tu luyện giả của kiếm cung tùy ý lấy đi đâu. Phục Đan Đạo Quân nói, mỗi người đều không làm mà hưởng, bảo bối rất nhanh sẽ không còn nữa. Đến lúc đó chính ngươi đi nhìn, thần binh cốc có quy củ nhất định thôi. Chẳng qua nếu như là ở bên ngoài có chút bảo bối hiếm quý, chính thức là căn bản sẽ không lấy ra bán. Thế nhưng thần binh cốc chúng ta có rất nhiều là đằng khác. Kỳ Linh gật đầu, càng chân quý quý hiếm lại càng khó mua được,

hắn sáng chế ra 9 đại bí thuật, đặc biệt là sau khi 9 đại bí thuật hoàn toàn kết hợp, uy lực cực kỳ kinh người. Đáng tiếc đạo minh căn bản không muốn cho mang nhai quốc chúng ta. Kiếm Tam lắc đầu nói, chúa tể tự mình ra mặt bỏ ra cái giá cực lớn, cũng chỉ từ đạo minh lấy được 5 đại bí thuật của vạn thần đạo quân, còn có tứ đại bí thuật uy lực càng lớn, chúng ta là không chiếm được. Kỳ Linh đã minh bạch, trong lòng Kỳ Linh đã có cách nghĩ, bất quá hắn vẫn lật xem tất cả thần thông bí thuật một lần, đương nhiên chỉ có thể nhìn một chút ít giới thiệu đơn giản nhất mà thôi. 5 đại bí thuật của vạn thần đạo quân ở đây, mỗi cái đều cần 100 vạn phương, bởi vì bất luận một bí thuật nào đại thành đều có thể đánh chết tứ bộ đạo quân thực lực yếu kém, là đòn sát thủ cực kỳ đáng sợ. Ta ngoài kiếm đạo am hiểu là lôi điện, thủy hành và không gian, mà lôi điện cùng thủy hành cùng phù hợp lẫn nhau, có thể hỗ trợ. Lôi điện cùng thủy hành trời sinh có thể phụ trợ, hơn nữa vạn thần đạo quân sáng chế 9 đại bí thuật vẫn có thể kết hợp, ta liền tuyển kiểu nguyên thần thủy bí thuật đi. Kỳ Linh rất nhanh liền ra quyết định. Xác định tuyển kiểu nguyên thần thủy bí thuật này hay sao? Kiếm Tam nhìn Kỳ Linh hỏi. Kỳ thực đối với thế giới cảnh mà nói, truyền thừa quan trọng hơn. Ta xác định. Kỳ Linh gật đầu. Được. Kiếm Tam đơn giản liền giải trừ cấm chế. Ngươi có thể học được rồi. Cảm ứng quyển sách này, lập lời thề bản mạng, rất nhanh Kỳ Linh liền học được. Tuy uy lực của kiểu nguyên thần thủy cũng rất lớn, nhưng càng thêm thiên nhu, mà kiểu nguyên thần lôi thì cực kỳ bá đạo, thiên hướng hủy diệt. Ở trong 9 đại bí thuật, 5 đại bí thuật thuộc kim mộc thủy hỏa thổ hơi yếu một chút, như kiểu nguyên thần lôi, kiểu nguyên thần quang thì mạnh hơn một chút. Ta cũng nên đi thần binh cốc rồi. Kỳ Linh học xong bí thuật xong liền bay khỏi bí cát, tiến về thần binh cốc. Bức tuyết giám độc quyển thứ tư là phải mau chóng lấy được tới tay. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 187 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.